Thức tỉnh đi thế gian ơi, phần 2. Một cuộc sống thật sự an toàn. Vào thời thượng cổ thì là người chúng ta đã tìm cách tìm những cái sự bảo vệ để chống lại những cái nguy hiểm nó đe dọa đến nhấn chìm chúng ta và những người thân yêu, cũng như là quốc gia và xã hội nói chung. Thì có một số những cái sự nguy hiểm mà chúng ta có thể thấy được, chúng tác động và nó gây tai hại cho những bộ phận trên cơ thể của chúng ta. Nhưng có một số nguy hiểm mà chúng ta, nó xuất hiện một cách bí ẩn, chúng ta không hiểu, không giải thích được. Con người mới đối phó với những cái mối nguy hiểm này bằng cách lễ nghi tôn giáo khác nhau. Một số lễ nghi thì có rất là nhiều màu sắc và công phu. Một số thì có vẻ như là đưa đến cái kết quả cũng giống như mong đợi, nhưng nếu không hiểu biết hết những ảnh hưởng lâu dài của chúng, hoặc là khi tình huống của đời sống nó thay đổi đi, thì những cái lễ nghi tôn giáo quyền lực nhất cũng không thể nào bảo vệ chúng ta thoát khỏi quả của các nghiệp trong quá khứ. Một cái sự phức tạp nữa là cái sự bảo vệ mà chúng ta xây dựng xung quanh mình để đối phó với những cái hiểm nguy thuộc về thân thể, như là chúng ta mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, cảnh sát, vaccine, kiểm tra y tế, vitamin, các thực phẩm tự nhiên, chế độ ăn có ít cholesterol, nhà chống phóng xạ, áo chống đạn, vân vân. Nó chỉ là một số những biện pháp mà chúng ta bảo vệ mình khỏi những cái hiểm nguy mà chúng ta chưa biết trước. Chúng ta thường thấy là những cái nhân vật quan trọng là lúc nào cũng có những cái vệ sĩ vây quanh, hoặc là có hệ thống an ninh, hoặc là có chó bảo vệ, và trong gia đình giàu có thì họ cũng làm những cái bảo vệ như vậy. Rồi các quốc gia cũng vậy, họ dự trữ các kho vũ khí khổng lồ, và thậm chí một số quốc gia họ đưa vũ khí của họ, họ muốn đem vũ khí của họ cất trên không gian nữa. Khi người ta thấy một nhân vật được vây quanh bằng những cái an ninh bên ngoài, như là một cái đội bảo vệ có vũ trang, các võ sĩ, thì điều đó nó gây ấn tượng. Một số người thì lại thèm muốn phô diễn cái an ninh như vậy cho người ta thấy, và họ tin là những cái chuyện như thế này nó đem lại cái sự an toàn cho họ. Vậy thì mình hãy hỏi mình hai câu hỏi. Thứ nhất, thế nào là một cuộc sống thực sự an toàn? Và thứ hai là làm thế nào để một cái cuộc sống thực sự an toàn nó tăng trưởng? Bây giờ trước hết là vậy thì cái bài pháp mà tôi giảng hôm nay á, nó dựa trên các bài kinh trong kinh Tương Ưng, kinh Tăng Chi và kinh Pháp Cú. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên là thế nào là một cuộc sống thực sự an toàn. Để mà có thể trả lời đúng đắn nhất câu hỏi này thì phải xuất hiện một vị Phật trên thế gian mới trả lời được. Tại sao vậy? Giống như là khi mặt trời mọc lên thì bóng tối biến mất đi, thì một vị Phật xuất hiện thì vô minh mới biến mất. Chỉ với sự xuất hiện của một vị Phật, chúng ta mới hiểu được thế nào là thiện, thế nào là bất thiện. Và khi chúng ta thực hành cái hiểu biết đó thì chúng ta mới xua tan được vô minh của chính mình. Tới lúc đó chúng ta mới thật sự biết được sự khác biệt giữa sự thật và ảo tưởng, giữa thiện và bất thiện, giữa luân hồi và niết bàn. Thì trong kinh Tương Ưng có nói một đoạn như vậy, là một thời Đức Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ, rồi vua Ba Tư Nặc của nước Kosala mới đến. Sau khi đảnh lễ và hỏi thăm ngài thì mới bạch với Đức Thế Tôn là: bạch ngài, trong khi con đang ngồi yên tĩnh một mình thì tư tưởng này khởi lên trong con, là đối với những ai thì tự ngã được bảo vệ, tức là cái ta, tôi được bảo vệ. Đối với những ai thì tôi không được bảo vệ, tự ngã tức là tôi không được bảo vệ. Rồi con suy nghĩ như sau: những ai mà thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác thì không bảo vệ được tự ngã. Cho dù cho họ có một cái đội tượng binh bảo vệ, hay là mã binh bảo vệ, hay là xa binh bảo vệ, tức là bảo vệ bằng voi, bằng ngựa hay bằng xe, hay được bộ binh bảo vệ, tức là lính trên bộ đó, thì với những người ấy tự ngã không được bảo vệ. Vì sao vậy? Vì đó là sự bảo vệ ở bên ngoài, không phải sự bảo vệ ở bên trong. Cho nên đối với những người ấy thì tự ngã không được bảo vệ. Và những ai mà thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, những người ấy bảo vệ tự ngã, dù cho họ không được bảo vệ bởi voi, ngựa, xe hay là bộ binh, nhưng mà với những người đó thì tự ngã được bảo vệ, bởi vì đó là cái sự bảo vệ bên trong, chứ nó không phải là sự bảo vệ bên ngoài. Thế là Đức Phật mới đồng ý với nhà vua. Đúng như vậy. Này đại vương, đúng như vậy. Rồi sau khi lặp lại toàn bộ suy tư trước đó của vua Ba Tư Nặc, Đức Phật mới kích cất lên câu kệ là: lành thay bảo vệ thân, lành thay bảo vệ lời, lành thay bảo vệ ý, lành thay tổng bảo vệ, kẻ liêm sĩ bảo vệ, tổng quát và cùng khắp, vị ấy có tên gọi là vị được bảo vệ. Thì đọc bài kinh này chúng ta cũng có thể biết được trong một cái chừng mực nào đó là ai là người được bảo vệ và ai không được bảo vệ. Tuy nhiên để thực sự biết được làm thế nào để đạt được cái sự an toàn thực sự thì chúng ta cần phải suy xét sâu hơn. Khi chúng ta đã thấu hiểu được bản chất của sự an toàn thì ngay cả khi ở bên ngoài chúng ta không có sự bảo vệ nào hết thì chúng ta cũng không sợ. Vì sao vậy? Ý nghĩa, hãy nhớ lại cái lời kệ của Đức Phật. Ý nghĩa của câu kệ này đó là thân khẩu ý thiện mà lành á, thì đó chính là nền tảng của sự bảo vệ, và nó có hiệu quả ngay cả khi chúng ta không có sự bảo vệ từ bên ngoài. Thật ra khi chúng ta bảo vệ bên trong thì nhu cầu bảo vệ bên ngoài nó giảm đi rất là nhiều. Hơn nữa chúng ta phải cân nhắc điều này: những ai có được sự bảo vệ bên ngoài mà rất là nhiều á, thì thường là họ trở nên tự đắc và ngạo mạn, hay là họ trở nên quá tự tin. Và khi họ sai lầm chọn sự bảo vệ bên ngoài thay cho sự bảo vệ thực sự ở bên trong, thì họ trở nên không cẩn thận trong hành vi cư xử đối với người khác. Họ nói hay hành động một cách bất cẩn, không quan tâm đến hạnh phúc và cuộc sống tốt đẹp của người khác, mà họ chỉ lo đến hạnh phúc và cuộc sống tốt đẹp của mình. Và với cư xử sai lầm như vậy, họ để mặc cho chính mình không được bảo vệ, và họ trở nên không có an toàn. Và mặt khác, như lời của Đức Phật nói trong cái kinh Tự Ngã Được Bảo Hộ, thì những ai muốn bảo vệ mình và muốn mình thực sự được an toàn á, thì thân khẩu ý phải làm thiện. Xin hãy lưu ý hai cái điểm quan trọng là: thứ nhất, pháp được khéo thuyết giảng bởi Đức Phật thì là điều mà người ta có thể hiểu và có thể thực hành được. Thứ hai, pháp được giảng ra hoàn toàn vì lợi ích của nhân loại và chư thiên. Những nhân loại nào và chư thiên nào nhận ra được lợi ích của nó và tầm cầu nó cho chính bản thân họ lẫn cho người khác. Để sống một cuộc sống thực sự an toàn, Đức Phật dạy rằng thân, khẩu, ý làm thiện thì nó sẽ bảo vệ chúng ta thoát khỏi sầu khổ, lo âu, sợ hãi và hiểm nguy, cũng như khổ đau nó sinh khởi do việc tái sanh trong bốn cõi dữ. Mặt khác, thân, khẩu, ý bất thiện nó là nguyên nhân của sầu khổ, lo âu, sợ hãi và hiểm nguy, và cũng như là khổ đau sanh khởi trong việc tái sanh ở trong bốn cõi khổ. Tại sao lại như vậy? Để hiểu được thế nào là đúng và thế nào là sai của các hành vi thân khẩu ý thì chúng ta phải phân tích các nhân của chúng. Khi chúng ta biết được nhân rồi thì chúng ta có thể rèn luyện chính mình để ngăn chặn, giảm bớt và thậm chí là nhổ bỏ nó luôn. Để tự hỏi quý vị mấy câu đơn giản: quý vị có tìm thấy bất kỳ sự tham ái nào trong tâm của quý vị ngay bây giờ không? Quý vị có tìm thấy bất kỳ sự sân hận nào trong tâm của quý vị ngay bây giờ không? Quý vị có thể trả lời là không. Thậm chí là sau khi tìm kiếm thấu đáo trong tâm mình, quý vị cũng không thấy một loại bất thiện nào, thì điều đó cũng không có nghĩa là bất thiện không tồn tại. Chúng thật sự có tồn tại, nhưng mà tại thời điểm này chúng tồn tại dưới dạng là phiền não ngủ ngầm. Nó nằm trong cái dòng tâm hữu phần tức là tâm hộ kiếp. Cho đến khi nào mà chúng ta nhổ tận gốc rễ các phiền não ô nhiễm này bằng đạo trí, trí tuệ, thì nó mới hết. Còn không, nếu không thì những cái phiền não ngủ ngầm này nó luôn luôn nó đi ngầm với chúng ta từ kiếp này qua kiếp khác, và nó cột chặt chúng ta vào bánh xe luân hồi. Để tôi minh họa cho rõ hơn. Ngay sau khi mà tâm tử khởi lên thì tâm tục sanh sinh khởi. Phiền não ô nhiễm ngủ ngầm mà chúng ta đang đề cập ở đây á, nó ngủ ngầm ở sát na tử tâm và sát na tâm tục sanh ngay tiếp theo sau. Vì vậy vào lúc sanh khởi của mỗi tâm tục sanh thì các phiền não tham sân si cùng xuất hiện, nhưng mà chúng tồn tại vô hình ở dạng tiềm năng thôi. Nó giống như là tiềm lực tồn tại trong mỗi hạt giống để sanh ra cây trồng, và trong mỗi cây trồng để sanh ra cái quả tương ứng của nó. Chúng ta biết những phiền não ô nhiễm ngủ ngầm này tồn tại vì chúng sẽ khởi sinh khi có những điều kiện thích hợp hiện diện. Giống như mầm nó mọc lên từ hạt giống khi có sự hiện diện của độ ẩm, và quả sẽ mọc lên từ cây khi có sự hiện diện của ánh sáng mặt trời. Các phiền não ngủ ngầm có thể chia ra làm 3 giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn ngủ ngầm, khi phiền não ô nhiễm nó không hoạt động và nó ngủ ngầm trong dòng tâm hữu phần, hay còn gọi là tâm hộ kiếp. Thứ hai là giai đoạn ám ảnh, khi tâm trở nên bám chặt vào cái phiền não ngủ ngầm, khi tâm trở nên bám chặt vào phiền não ô nhiễm. Đây là điều rất là quan trọng, vì phiền não ô nhiễm lúc này nó đã trồi lên bề mặt tâm rồi, và nó chuyển từ ngủ ngầm sang hoạt động do sự xúc chạm với các điều kiện thích hợp. Thứ ba là giai đoạn vi phạm, là khi các hành động bằng thân, khẩu ý sai trái được thực hiện. Vì chúng ta đã xem qua giai đoạn 1, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu giai đoạn 2 là giai đoạn ám ảnh. Khi chúng ta thấy một cái đối tượng hấp dẫn thì chúng ta khởi lên trong tâm cái sự thèm muốn. Các phiền não ô nhiễm bắt đầu nó chuyển từ ngủ ngầm sang giai đoạn hoạt động. Bây giờ là người đó sẵn sàng hành động và chuẩn bị hành động, tức là người đó sẵn sàng để thực hiện các hành động hay lời nói bất thiện. Những kiểu căn bản tương tự cũng xảy ra với phiền não ô nhiễm mà nó có nhân là sân hận và si mê. Khi chúng ta thấy một đối tượng mà chúng ta không thích thì bắt đầu là cái ác cảm sinh khởi lên. Cũng vậy, khi chúng ta thấy một đối tượng mà không biết rằng bản chất của nó căn bản là vô thường, khổ và vô ngã thì là sự si mê sanh khởi lên. Ở giai đoạn ám ảnh này, nếu chúng ta giữ niệm, tức là chánh niệm á, thì chúng ta biết, chúng ta thấy biết được nó, thì các phiền não ô nhiễm có thể bị đè nén xuống. Như vậy là chúng ta có thể ngăn chặn không cho các hành động bất thiện được thể hiện ra. Tuy nhiên khi mà thất niệm, tức là không có chánh niệm, thì điều ám ảnh của chúng ta nó sẽ hầu như là lúc nào cũng vậy, và rất là nhanh chóng đưa chúng ta đến hành động sai trái liền. Và đó là bắt đầu giai đoạn vi phạm. Hãy để tôi giải thích thêm nữa. Có 6 căn mà nhờ đó các đối tượng hữu hình, âm thanh, mùi vị, các đối tượng có thể xúc chạm được và các đối tượng của tâm có thể va chạm vào. Do tác ý không khôn khéo, phi như lý tác ý, khi tiếp xúc với những cái đối tượng khả ái thì tham ái nó sinh khởi lên. Và do tác ý không khôn khéo, khi tiếp xúc với đối tượng không khả ái thì sân hận khởi lên. Bất cứ lúc nào mà tham ái hay sân hận khởi lên thì si mê đều có mặt. Bản chất của tham ái là gì? Nó là sự thèm muốn, sự khát khao. Chức năng của nó là nó bám dính như là keo hồ vậy. Khi lòng khao khát một đối tượng sanh khởi lên thì tham ái bám chặt vào cái đối tượng đó. Như vậy, tham ái chỉ đang làm công việc của nó, và sân hận và si mê cũng có các việc làm của chúng. Cái vấn đề nằm ở đây là ngã kiến. Cái quan niệm cho rằng cái tôi là có thật, là cái đảm bảo rằng tham ái, sân hận và si mê đó không tách rời khỏi tôi, nó là của tôi. Do bởi ngã kiến, tức là cái quan điểm về tự ngã về tôi đó, thì các phiền não ô nhiễm như là tham sân si và cái tôi nó không tách rời nhau ạ. Vì vậy khi tham sân si khởi lên, ta khiến chúng trở thành là tham của tôi, sân của tôi, si của tôi. Và cũng tương tự như vậy, kiêu hãnh của tôi, ganh ghét của tôi, đố kỵ của tôi. Do bởi tà kiến, do thấy mọi vật là tôi, là của tôi, là chính tôi, mà ta đã làm những hành động bất thiện. Nếu ta xem xét các hành động sai lạc này, ta sẽ thấy rằng hành động sai trái của thân và của khẩu, tức là của thân mình và của lời nói, là kết quả của ý nghĩ sai trái. Nếu ý nghĩ là thiện thì kết quả biểu hiện ra nơi thân và lời nói cũng là thiện. Nếu ý nghĩ là xấu ác thì kết quả biểu hiện nơi thân và lời cũng là xấu ác. Khi thất tùy niệm, tức là không có chánh niệm, không nhận biết được những gì đang xảy ra, chúng ta không nhận biết được các phiền não ô nhiễm, bắt đầu khi nó chuyển từ giai đoạn ngủ ngầm sang giai đoạn ám ảnh và cuối cùng đến giai đoạn vi phạm. Khi điều này chúng ta nhận ra thì nó quá trễ, đã không thể dừng lại được. Và chúng ta không có cái sự lựa chọn nào khác là chịu đựng cái hậu quả. Vì nó xảy ra rồi thì chỉ có là chịu quả của nghiệp thôi, chứ đâu có cách nào khác. Để mô tả về chánh tinh tấn thì Đức Phật dạy, chúng ta cần phải giảm thiểu các trạng thái tâm bất thiện và phát triển lên các trạng thái tâm thiện. Lời dạy này được thuyết giảng ở các bài kinh là kinh tâm của mình, ở trong kinh Tăng Chi. Trong bài kinh này thì Đức Phật dạy như thế này: này tất cả tỳ kheo, nếu một tỳ kheo không thiện xảo, tức là không giỏi trong hành tướng tâm của người khác, thì vị ấy phải tự tu tập để thiện xảo trong hành tướng tâm của chính mình. Nghĩa là sao? Nếu chúng ta không giỏi trong việc đọc được suy nghĩ và thói quen của người khác, thì chúng ta nên tu tập để giỏi trong việc nhận biết các suy nghĩ và thói quen tâm của chính mình. Đức Phật lại dạy rằng, như một người nam hay một người nữ có tính ưa thích trang điểm, nhìn cái hình ảnh mặt mình trong gương, một cái tấm gương thanh tịnh trong sáng hay là trong một bát nước, thì nếu người ấy thấy bất kỳ một cái hạt bụi hay vết bẩn nào trên gương mặt thì người đó sẽ cố gắng là rửa nó đi. Còn nếu như không thấy một hạt bụi hay vết bẩn nào thì người đó sẽ hoan hỷ và thỏa mãn. À, ta thật là sạch sẽ, thật là có lợi cho ta. Cũng như vậy này các tỳ kheo, phải tự quan sát như vậy để hoàn thiện thiện pháp. Một tỳ kheo nên tự quan sát chính mình và tự hỏi rằng, có phải tâm ta bị nhiều chướng ngại với tham, với sân, với hôn trầm thụy miên, tức là buồn ngủ giả dự, với trạo cử, tức là cứ loay hoay ấy, không ngồi yên được, với nghi ngờ, là nghi ngờ và pháp và Phật pháp tăng? Có phải tâm ta bị chướng ngại nhiều với phẫn nộ, bởi dục lạc, tức là sự thích thú đắm chìm và các loại dục lạc, bị cái thân mệt lử, bị biến nhát, với sự không định tĩnh? Tóm lại là phải tự soán sát là tâm của ta có bị chướng ngại bởi ba phiền não ô nhiễm là tham, sân và si hay không. Chỉ bằng cái cách là liên tục tự quan sát, chúng ta mới biết được tâm có bị chướng ngại bởi các phiền não ô nhiễm hay không. Niệm theo cái cách này thì sẽ động viên chúng ta nỗ lực nhiều hơn nữa để từ bỏ các bất thiện. Ngày nay con người trên toàn thế giới rất là yêu thích cái vẻ đẹp của thân thể. Họ thường xuyên soi gương để coi cái đầu tóc có thích hợp không, có bị dơ bẩn không, rồi tìm mọi cách để cho mình đẹp hơn. Người ta nhìn mình, ta thấy mình đẹp và tốn rất là nhiều thời gian trong cái việc này. Nhưng mà có mấy ai biết dùng thời gian để xem xét cái tính tham ái, sân hận, si mê, ganh ghét, đố kỵ, bỏng sẻn, kiêu ngạo của chính mình khi các phiền não ô nhiễm này khởi sinh trên bề mặt của tâm? Tôi nghĩ là có rất ít người làm cái điều đó. Cho nên là hiếm có khi tìm được một người có thể nhận biết được sự sinh khởi các phiền não ô nhiễm và sau đó sẵn sàng đàn áp những cái ô nhiễm này. Số người còn lại cho chúng ta thả cho những phiền não ô nhiễm được tự do, và chúng nó cứ chạy phấn khích trong tâm của mình và lại còn khuyến khích ủng hộ những phiền não ô nhiễm. Những cái phiền não ô nhiễm này lại tiếp tục được khuyến khích và ủng hộ bởi những phương tiện truyền thông, bởi TV, báo đài, Internet, để mà đảm bảo rằng là chúng ta sẽ trở nên nghiện ngập với chúng. Và thời điểm này để tôi hỏi quý vị một câu hỏi khác. Cái nào đẹp hơn trong hai cái? Khuôn mặt đẹp và tâm hồn đẹp, nào đẹp hơn? Chẳng phải cái câu trả lời là chúng ta nên có một cái tâm hồn đẹp đó hay sao? Không phải là mặt chúng ta đẹp mà chúng ta được tái sinh làm người đâu, mà chính là bởi những cái hành động, việc làm đẹp và cái tâm đẹp, tâm thanh tịnh, chúng ta mới được tái sinh làm người. Nếu đã là như vậy thì chúng ta có nên đảo ngược lại cán cân thời gian và rất thực hay không? Nếu chúng ta bỏ thêm thời giờ để em cố gắng để vun trồng thiện căn, diệt trừ bất thiện căn và bỏ ít thời gian lại cho việc làm đẹp thân thể mà tự thắng phục mình, nếu chúng ta không làm điều này thì làm sao mà tự bảo vệ mình được? Hãy nhớ lại những gì Đức Phật đã dạy trong kinh Tự Ngã Được Bảo Hộ: lành thay tổng bảo vệ, kẻ liêm sĩ bảo vệ tổng quát và cùng khắp, vị ấy có tên gọi là vị được bảo vệ. Để minh họa thêm về việc làm thế nào mà các phiền não ngủ ngầm dẫn đến thân làm sai và miệng nói lời quấy ác, thì hãy để tôi liên hệ đến câu chuyện của Vua Lưu Ly có trong kinh Pháp Cú phẩm Hoa. Câu chuyện này đã chứng minh một cách ấn tượng tầm quan trọng của việc ngăn chặn và làm suy giảm các tính chất bất thiện ở các giai đoạn đầu của tiến trình tâm. Có một hôm thì Vua Ba Tư Nặc thấy hàng ngàn tỳ kheo đang trên đường đến nhà của ông Cốc Cô Độc, của ông Tiểu Cốc Cô Độc, bà Visakha và bà Subhawasa để thọ thực. Thì nhà vua thấy như vậy cũng mong muốn là mình cũng được làm thiện nghiệp giống như vậy, cho nên nhà vua đã thỉnh Đức Phật và 1000 tỳ kheo đến thọ thực tại cung điện của mình. Và nhờ vậy mà nhà vua đã có cơ hội cúng dường 7 ngày liên tục. Trong 7 ngày đó nhà vua rất là sốt sắng và chu đáo. Và ngày thứ 7 thì nhà vua thỉnh mời Đức Phật tiếp tục thọ thực thường xuyên trong hoàng cung. Tuy nhiên chư Phật không có thông lệ nhận vật thực cúng dường thường xuyên bởi cùng một người, bởi vì Đức Phật ra đời là vì lợi ích của nhiều chúng sinh, cho nên Đức Phật mới cử tôn giả Ananda và 500 tỳ kheo đến thọ thực ở cung điện. Trong vòng 7 ngày thì Đức Vua đích thân đặt bát cúng dường cho tôn giả Ananda và tăng chúng một cách rất là chu đáo. Tuy nhiên vào ngày thứ 8 thì nhà vua quá là bận rộn với công việc triều chính, cho nên quên không có phục vụ tăng chúng. Và ngày thứ 9 cũng như vậy. Và ngày thứ 10, khi mà thời gian bắt đầu thọ thực đã trôi qua rồi á, thì các tỳ kheo đều rời khỏi cung điện, chỉ để lại một mình tôn giả Ananda. Thật ra là tất cả vật thực đã sẵn sàng rồi, nhưng mà nhà vua quên ra lệnh cho người hầu phục vụ cho chư tăng lúc mà nhà vua vắng mặt. Mà không có lệnh nhà vua thì đâu có ai dám phục vụ đâu. Sau đó nhà vua thấy chư tăng bỏ đi mà không dùng vật thực do mình chuẩn bị thì nhà vua cảm thấy rất là bị tổn thương. Nhà vua mới đi đến gặp Đức Phật để than phiền về chư tăng. Thì Đức Phật không có quy lỗi cho chư tăng mà bảo nhà vua rằng sự thật là các tỳ kheo không có niềm tin ở nơi nhà vua, do đó mà họ đã ra đi. Thì nhận thấy được cái lỗi lầm của mình đó, Vua Ba Tư Nặc mới quyết định là lấy lại niềm tin của Đức Phật và chư tăng. Nhà vua mới nghĩ là bây giờ cái cách tốt nhất để mà lấy lại niềm tin của Đức Phật với chư tăng á, là bây giờ vua phải thiết lập một cái mối quan hệ rất là chặt chẽ giữa vua và Đức Phật. Cho nên là vua nghĩ rằng nếu mà vua cưới một người con gái trong dòng họ Thích Ca, một người bà con của Đức Phật, thì như vậy là thiết lập được cái quan hệ rất là chặt chẽ với Đức Phật mà như vậy là với chư tăng luôn. Cho nên vua mới gửi sứ giả đến dòng họ Thích Ca để xin hỏi cưới một cô gái trong họ Thích Ca. Dòng họ Thích Ca họ lo lắng đến các vấn đề là nếu như họ không có ưa vua Ba Tư Nặc, nhưng mà bây giờ nếu mà họ không gửi một người con gái trong dòng họ để mà nhà vua cưới á, thì nước Kosala là một cái vương quốc rất là hùng mạnh, không gửi con thì không được. Cho nên vua Mahanama của dòng họ Thích Ca mới quyết định là chọn một người con gái xinh đẹp của nhà vua với một tỳ nữ. Thì vua Ba Tư Nặc mới cưới cô gái này và nàng trở thành mẹ của hoàng tử Lưu Ly. Từ khi lên 7 tuổi thì hoàng tử Lully thường xuyên hỏi mẹ về gia đình bên ngoại. Tới khi 16 tuổi thì hoàng tử khăng khăng đòi đi thăm bên ngoại. Thì mẹ của hoàng tử cản không được, cuối cùng phải đồng ý để hoàng tử đi. Vì nàng biết về dòng dõi của mình, cho nên biết trước là sẽ có những cái vấn đề. Cho nên nàng mới gửi một bức thư cho dòng họ Đất Ca nói rằng là nàng rất là hạnh phúc ở nơi nàng đang ở và thỉnh cầu dòng họ Thích Ca hãy cư xử tốt và đừng có cao ngạo với con trai của nàng vì hạnh phúc và hòa bình của cả hai bên luôn. Hoàng tử Lully đến kinh đô của tộc Thích Ca với một cái đoàn tùy tùng rất là lớn, thì những người bà con của chàng đã tiếp đón rất là tốt và tặng cho nhiều món quà. Trong chuyến đi thăm thì hoàng tử thấy có cái điều khác lạ, đó là không có một quyến thuộc nào hành lễ chào lại hoàng tử hết, trong khi hoàng tử tự mình hành lễ với tất cả những bà con có vai vế lớn hơn. Khi hoàng tử hỏi thăm thì thấy là tất cả những cái ông hoàng nhỏ không có ai có mặt ở đó, bởi vì quyến thuộc của Đức Phật khi biết về cái chuyến viếng thăm này, họ quyết định là họ sẽ không hành lễ với hoàng tử, vì hoàng tử là con trai của tỳ nữ, cho nên là nếu để lại những ông hoàng nhỏ tuổi thì những ông hoàng cái vai vế nhỏ sẽ phải hành lễ với hoàng tử, mà họ không chấp nhận điều đó, họ mới gửi tất cả những ông hoàng nhỏ này đi chỗ khác. Và thế là hoàng tử ở lại đó 3 ngày, sau đó thì rời khỏi Kosala. Thì sau khi rời đi rồi đó thì một người hầu của hoàng tử mới thấy là mình để quên một vài thứ ở thành Katila Vệ, cho nên anh ta mới quay lại để lấy. Thì lúc đó anh ta thấy một cái người tỳ nữ đang dùng sữa chùi rửa chỗ ngồi mà hoàng tử Lưu Ly đã ngồi. Thì tò mò, cái người hầu mới hỏi cô tỳ nữ là sao phải chùi cái chỗ ngồi bằng sữa. Thì cô nói rằng chỗ ngồi đó đã được sử dụng bởi con trai của một nữ tỳ, bởi hoàng tử Lưu Ly. Thì thế là cái câu chuyện này được đưa đến tai hoàng tử. Thế là hoàng tử nghe xong là cảm thấy tổn thương một cách rất là sâu sắc, và một cái cơn hận thù mạnh mẽ đã khởi lên, lòng hận thù đã trồi lên bề mặt tâm của hoàng tử. Do vậy hoàng tử mới thề rằng bây giờ chúng lau chỗ ngồi của cha ta bằng sữa, thì khi nào ta làm vua ta sẽ lau chỗ của chúng bằng máu. Như vậy thì qua cái khẩu hành bất thiện, tức là lời nói bất thiện, thì hoàng tử đã tự buộc chặt mình với thân quyến của người Thích Ca bằng cái lòng hận thù, bằng cái sự phẫn uất rất là mạnh mẽ. Ở đây tôi xin nhắc nhở các quý vị là hãy quán xét cẩn thận bản chất của con người. Tất cả mọi người, bất kỳ địa vị cao hay thấp, dù họ là thượng lưu hay là hạ tiện, dù họ giàu hay nghèo, họ đần độn hay sáng trí, họ ngu dốt hay không ngoan, thì họ vẫn luôn luôn có sự tự tôn về bản thân họ. Cho dù họ thế nào thì họ vẫn nghĩ là họ là người quan trọng. Cho nên nếu có ai đó đối xử tồi tệ với họ, xem họ là thấp kém, không có giá trị, mà cư xử không tôn trọng họ đó, thì điều đó sẽ gây ra sự tổn thương, oán hận và giận dữ, và khi đó sẽ khởi lên một cái mong muốn trả thù. Phải cẩn thận. Trở lại bài kinh này, thì khi hoàng tử Lully lên ngôi vua, thì hoàng tử nhớ lại cái sự sỉ nhục mà hoàng tử đã phải chịu, và nhớ đến cái lời thề là phải giết hại dòng họ Thích Ca. Hoàng tử mới nhanh chóng tập hợp một đoàn quân lớn để rửa hận và tiến đến thành Cát Tỳ La Vệ. Đức Phật biết điều này, cho nên Ngài đã đến ngồi ở dưới bóng mát của một cội cây nhỏ trên phần đất của người Thích Ca ở sát biên giới với nước Kosala. Thì khi trên đường đến thành Cát Tỳ La Vệ, vua Lưu Ly mới nhìn thấy Đức Phật đang ngồi dưới bóng ngát của một cội cây nhỏ và hỏi Ngài tại sao Ngài lại chọn một cây nhỏ mà ngồi, trong khi ở phần đất mà thuộc về biên giới của Kosala thì có nhiều cái cội cây lớn với nhiều bóng mát. Thì Đức Phật mới đáp rằng trong tất cả các bóng mát ở trên thế gian, bóng mát của quyến thuộc là mát mẻ nhất và tốt nhất. Thì vua Lưu Ly biết rằng là Đức Phật muốn bảo vệ cho thân quyến của Ngài, cho nên là vì sợ, vì nể, vì sợ Đức Phật, vì Ngài là một cái vị Phật, cho nên vua Lodi mới dẫn quân về. Hai lần nữa thì cũng diễn ra giống như vậy. Tuy nhiên là vào lần thứ tư, khi mà vua Lodi dẫn quân đi chinh phục, xâm lược cái thành Ca Tỳ La Vệ lần thứ tư đó, thì Đức Phật hiểu rằng, Đức Phật thấy rằng ngăn chặn cuộc tấn công chỉ là vô ích, cho nên ngài mới không ngăn chặn nữa. Và vua Lưu Ly đã xông ra và giết hại Tộc Thích Ca, cũng là Tộc Thích Ca, tức là bà con của Đức Phật và cũng là bà con của mình, một cách rất là dữ dội. Vua đã giết hết tất cả, chỉ trừ những hoàng tử và công chúa, những người nào đang ở cùng với ông ngoại của vua là Đức Vua Mahanama. Tại sao vua Lưu Ly chừa lại là để cho họ sống, để làm nhục họ. Sau khi mà tiêu diệt họ xong, thì vua đã rửa chỗ ngồi của vua bằng máu của họ, giống như là vua đã thề. Đấy là vua làm nhục trước rồi vua mới giết, và sau đó dùng máu để rửa cái chỗ ngồi của họ. Bây giờ chúng ta thấy rằng cái giai đoạn ám ảnh đã chuyển sang giai đoạn vi phạm, nó liên quan đến hành động bất thiện bằng thân. Trong trường hợp này đó là hành động giết người. Khi mọi người nghe tin tức về một cái cuộc trả thù ghê rợn đó, thì họ mới thốt lên với một cái sự thiên tiếc và hoài nghi. Nghiệp mà thân quyến của Đức Phật đã làm lúc vua Lưu Ly 16 tuổi rất là nhỏ, chỉ là rửa cái chỗ ngồi bằng sữa thôi, trong khi những gì nhà vua làm lại thật là khủng khiếp và thật là quá đáng, không có nên như vậy. Khi lời này đến tai Đức Phật thì ngài mới nói rằng nghiệp mà thân quyến của Như Lai đã làm trong kiếp hiện tại này thì thật là nhỏ bé, nhưng mà họ bị tiêu diệt không phải vì cái nghiệp này, mà là vì trong một cái kiếp quá khứ họ đã ném suốt độc xuống lòng sông để giết hại các sinh vật ở dưới nước. Nghiệp bất thiện đó khiến cho giờ đây sẽ có một người xuất hiện để thực hiện hành động giết lại họ. Sự giết chóc ở hiện tại là quả của nghiệp trong quá khứ. Nghiệp đó đã mở cánh cửa, đã cho ra quả của nó. Trong một bài kệ của Kinh Pháp Cú thì Đức Phật giải thích rằng điều ác tự mình làm, tự mình sinh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương nghiền ngọc cứng. Dựa trên sự hiểu biết này thì ta thấy rằng không cần phải than phiền những người đã xúc phạm, đã lăng mạ hay tìm bới lỗi của ta. Bởi vì theo lời giải thích của Đức Phật, ai mới là người đáng trách ở đây? Có phải là mình nên khiển trách chính mình vì đã tạo nghiệp, cho nên bây giờ mới đưa đến khổ tâm và khổ thân hay không? Cho nên chúng ta hãy dừng lại những cái phản ứng không khôn ngoan đối với bất kỳ ai đã gây đau khổ cho ta trong kiếp hiện tại này. Cho dù người đó có cố gắng đến mấy để hãm hại ta, thì chúng ta cũng đừng phản ứng lại. Vì sao? Nếu ta chỉ để nghiệp cho chín mùi khi nó chín mùi, chúng ta chấp nhận cái quả của nó, thì gánh nặng của nghiệp sẽ nhẹ đi và tương lai của chúng ta sẽ trở nên sáng sủa hơn. Cho nên khi mà nghiệp của quá khứ nó xảy đến, chúng ta hãy mỉm cười, hiểu, biết. Còn nếu như chúng ta nghiệp nó trổ ra, trổ quả, chúng ta phản ứng lại bằng những hành động hay lời nói sai trái, thì những hành động này chỉ thêm vào món nợ nghiệp của mình thôi, mà chúng ta lại phải trả trong tương lai nữa. Cho nên là hãy suy xét cẩn thận và thấu đáo trước khi làm bất cứ hành động nào. Thực hiện nghiệp thiện thì sẽ đem lại lợi lạc cho đời sống tương lai của mình. Thực hiện nghiệp xấu thì chắc chắn là sẽ dẫn đến khổ đau. Những người có trí tuệ và óc suy xét sẽ biết lựa chọn loại hành động nào. Bây giờ chúng ta quay lại bài kinh tâm của mình. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo quán sát như vậy và biết rằng ta sống nhiều với tâm không tham, không sân, không hâm trầm thị miên, tức là giả dự buồn ngủ, không trạo cử, tức là khuấy động, ta sống nhiều với tâm nghi ngờ được vượt qua, với tâm không phẫn nộ, không ô nhiễm, thân không mệt lử, ta sống nhiều với tâm tinh cần, tâm định tĩnh, thì cái tỳ kheo ấy sau khi an trú trong các thiện pháp rồi thì cần chú tâm đoạn diệt các lậu hoặc. làm thế nào chúng ta có thể thiết lập các phẩm chất thiện này lên một cái mức độ cao hơn? Đầu tiên là chúng ta phải giữ giới và tiết giảm đi những cái hành động không khôn ngoan, đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, sử dụng rượu và các chất gây nghiện. Và như vậy thì chúng ta làm thanh tịnh những cái hành động thuộc về thân và lời nói, và nhờ vậy nó bảo vệ chúng ta thoát khỏi quả của các hành động bất thiện này. Đó là lợi ích của giới. Nghĩa là nếu mà giữ giới thì nhờ giữ giới thì cái quả của bất thiện nó sẽ chưa đủ điều kiện chín mười đến chỗ sanh. Thứ hai là chúng ta cần làm thanh tịnh tâm lý của mình bằng cách là thực hành thiền định. Và như vậy thì tâm nó sẽ được định sâu hơn. Rất là nhiều thiền sinh ở rừng thiền Ba Âu thì việc này bao gồm là tu tập và thực hành đến các tầng thiền an chỉ định. Trong giai đoạn an chỉ định thì nó có thể kéo dài 1, 2 hay 3 tiếng đồng hồ hay là nhiều hơn nữa, thì thiền sinh tập trung duy nhất vào đề mục thiền. Kết quả là các phiền não ô nhiễm ngủ ngầm nó không thể nào nó sinh khởi lên bề mặt của tâm được. Nó vẫn ở trong giai đoạn ngủ ngầm. Và như vậy thì nó không thể đi qua được cái giai đoạn ám ảnh. Và khi nó không đi qua được giai đoạn ám ảnh thì nó đâu thể nào nó phát triển qua giai đoạn vi phạm. Và như vậy thì tâm ý tạm thời được thanh lọc khỏi các ý nghĩ bất thiện. Hãy để tôi tóm tắt hai vô lậu hoặc đầu tiên. Bằng việc giữ giới thì chúng ta bảo vệ chính chúng ta khỏi hành động sai trái. Sai trái bằng thân và bằng lời nói. Và bằng việc thực hành an chỉ định thì chúng ta bảo vệ chúng ta khỏi những ý nghĩ sai trái. Như vậy là giữ giới và thiền định là bảo vệ chúng ta khỏi thân khẩu ý sai trái. Tuy nhiên, ở trong cái dòng tâm hữu phần, tức là tâm hộ kiếp á, nó vẫn có những cái phiền não ngủ ngầm. Nó nằm ở giai đoạn ngủ ngầm. Nếu được, nếu mà nó có những cái điều kiện thích hợp thì những cái phiền não ô nhiễm ngủ ngầm này nó sẽ nhanh chóng nó sinh khởi lên bề mặt của tâm. Chỉ khi nào nó bị bứng hết gốc thì nó mới không sinh khởi lên thôi. Bây giờ quay trở lại ví dụ của vua Lưu Ly, là sau khi nghe tin tức liên quan đến cái việc chùi ghế ngồi của mình thì những phiền não ô nhiễm ngủ ngầm, đó là sân hận và căm thù của ông ta, nhanh chóng khởi sinh thành cái ám ảnh. Và sau đó là chuyển sang vi phạm, tức là thực hiện. Điều này dẫn đến và nó cho cái hậu quả là cuộc tàn sát dữ dội bà con của ông. Và việc này thì nó lại tạo ra những cái nghiệp xấu ác mà vua Lưu Ly phải trả giá một cách rất là nhanh chóng. Đó là sau khi chiến thắng và trên đường về Kosala thì vua Lưu Ly và quân lính của mình bị một cái trận lũ lụt khủng khiếp cuốn trôi đi trong lúc đang đóng quân ở bờ sông. Theo Đức Phật nói thì hai mũi tên theo sau tất cả chúng sanh, đó là mũi tên thứ nhất là thiện, mũi tên thứ hai là bất thiện. Đây là những mũi tên ở quá khứ. Vì vậy khi chúng ta thực hiện các nghiệp bất thiện trong cuộc sống hiện tại thì các nghiệp bất thiện này nó có thể khiến cho quả của một bất thiện ở trong quá khứ mà chúng ta đã làm nó trở thành chín mùi. Như vậy dầu với một vi phạm nhỏ, nó chỉ là một cái nhân hỗ trợ thôi, mà kết quả là chúng ta phải trả một cái giá rất là đắt. Nghĩa là trở lại trường hợp của vua Lưu Ly đó, là dòng tộc Thích Ca là họ đã tạo bất thiện trong quá khứ rồi, nhưng bây giờ cái này, bây giờ tới kiếp này họ tạo một cái hành động thêm nữa, đó là họ làm một cái hành động xúc phạm vua Lưu Ly thôi, là cái quả sát sanh trong quá khứ của họ trở thành chín mùi và trả giá rất là đắt. Ngược lại khi chúng ta thực hiện các thiện nghiệp trong cuộc sống hiện tại thì nó khiến cho cái thiện nghiệp ở trong quá khứ đó, nó trở thành chín mùi và nó cho quả. Cho nên là chúng ta nhờ vậy mà chúng ta chỉ thực hiện một cái hành động tốt rất là nhỏ thôi, nhưng mà cái quả nó rất là lớn. Là như vậy đó. Bây giờ trở lại câu chuyện, nếu mà vua Lưu Ly giữ được niệm, nghĩa là nhận biết được cái tâm của mình và khôn khéo tác ý. Khôn khéo tác ý, hiểu rằng là đây là cái quả trong quá khứ. Ông ta có thể kìm giữ các phiền não sân hận. Khôn khéo tác ý, à điều này thì không rõ, sư không có nói rõ, thành ra là không hiểu không cần phải tác ý như thế nào. Thì ông ta có thể kìm giữ các phiền não sân hận và căm thù, khiến cho chúng không thể khởi lên bề mặt của tâm. Và không khởi lên thì ông ta đâu có tàn sát bà con của mình. Và như vậy thì ông ta đâu có bị chết vôi cùng với quân lính. Bây giờ ta đã biết là làm thế nào mà các phiền não ô nhiễm khởi sinh lên bề mặt của tâm và trở thành các vi phạm, tức là thực hiện những hành động sái quấy. Và chúng ta biết làm thế nào để bảo vệ chính mình khỏi các vi phạm. Tuy nhiên tôi chưa giải thích là làm thế nào mà để diệt trừ tận gốc các phiền não ô nhiễm ngủ ngầm. Hồi nãy sư nói về việc bảo vệ chính mình khỏi các vi phạm, tức là ở cái giai đoạn mà ám ảnh, giai đoạn ngủ ngầm thì đừng có chuyển nó sang giai đoạn ám ảnh. Nghĩa là mình phải giữ chánh niệm và thiền định, nhận biết cái tâm thì nó không thể chuyển sang giai đoạn ám ảnh được. Nếu chúng ta, nhưng mà ở đây các vẫn còn những cái phiền não ngủ ngầm, nếu chúng ta muốn tận diệt những cái phiền não ô nhiễm này thì chúng ta phải đi đến cái vô lậu học thứ ba, tức là thiền minh sát. Hồi nãy chỉ là thiền định thôi, còn bây giờ là thiền minh sát. Có hai cách căn bản để tiếp cận thiền minh sát. Cách thứ nhất là phát triển an chỉ định bằng thiền niệm hơi thở hoặc các đề mục thiền định khác, samatha, và sau đó là tiến đến thiền tứ đại với mục đích thành thiền minh sát. Một cách tích cực khác cho những ai mong muốn một con đường trực tiếp đến với tu tập thiền minh sát là bắt đầu với thiền tứ đại. Theo cách tích cực này, chúng ta phân tích tứ đại, tức là bốn nguyên tố tạo nên cơ thể vật chất. Khi mà chúng ta hành thiền mà định tâm nó phát triển tới một lúc thì bắt đầu thân thể nó phát sáng. Khi tiếp tục hành thiền thì ánh sáng này đã biến đổi từ xám sang trắng. Cuối cùng nó trở nên càng lúc càng sáng hơn, cho đến khi chúng ta thấy toàn bộ cơ thể như là một cái khối sáng chói rực rỡ. Và khi chúng ta tiếp tục phân biệt tứ đại trong cái khối sáng đó, thì cuối cùng nó sẽ vỡ ra thành những cái hạt cực nhỏ, gọi là các hạt tổng hợp sắc, rupa, kalapa. Và khi chúng ta tiếp tục hành thiền thì chúng ta sẽ thấy có 8, 9 hay 10 loại sắc ở trong mỗi cái hạt tổng hợp sắc. 8, 9 hay 10 loại sắc này là sự tột cùng về thân xác vật chất. Sau khi phân biệt tứ đại bên trong cho đến sắc chân đế, tức là thấy được sự thật tột cùng về thân xác vật chất như vậy rồi, thì chúng ta tiến đến phân tích tứ đại bên ngoài, thấy rõ các đối tượng linh hoạt và không linh hoạt. Tức là những đối tượng linh hoạt có nghĩa là ý của sư, đối tượng linh hoạt là con người, chim chóc, còn đối tượng không linh hoạt ví dụ bàn ghế tủ giường vậy đó. Nó là tổng hợp các sắc, nó sanh và diệt rất là nhanh chóng. Thì vào lúc này chúng ta không còn thấy đàn ông, đàn bà, cây cối hay là những cái hình thái theo chế định nữa, mà chúng ta chỉ thấy các tổng hợp sắc sinh diệt rất là nhanh chóng. Và chúng ta đã thấy được các sự vật như chứng thật sự là. Chúng ta thể nghiệm được những gì mà Đức Phật dạy. Bước tiếp theo là phân tích sự thật tục cùng về tâm thức, tức là danh chân đế. Khi chúng ta thành công với pháp hành này, chúng ta có thể biết và thấy được tiến trình của tâm. Nó sinh khởi theo một chuỗi các sát na tâm, là cái những sát na là cái khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi. Và trong mỗi sát na thì nó có tâm và tâm sở nó phối hợp với nhau. Đó là chúng ta thấy biết được cái tiến trình này, là nhận biết được là danh chân đế. Khi thấy được sắc và danh của chân đế rồi, chúng ta tiến đến thực hành duyên sinh để thấy rõ nhân và quả. Một khi đã thấy rõ được nhân và quả rồi thì chúng ta tiến lên thiền minh sát bằng cách quán xét ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã trên cả nhóm danh và sắc. Khi minh sát chín mùi rồi thì trí tuệ sinh khởi, chúng ta chứng ngộ được niết bàn, danh và sắc diệt. Với sự phát sinh của trí tuệ thì các phiền não ô nhiễm được tận diệt từng bước một. Thì Với đạo trí đầu tiên, chúng ta sẽ chứng ngộ quả giác ngộ đầu tiên là Tu Đà Hoàn. Với sự chứng ngộ này thì các phiền não là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ được tận diệt. Giờ đây chúng ta đã biết và thấy được sự vận hành của các phiền não ô nhiễm một cách rõ ràng. Thân kiến là sao? Là cho là ta là có thật á. Chúng ta thấy rõ ràng các quan kiến sai lầm như là tôi, của tôi. Chúng ta không còn thấy những tham ái là tham ái của tôi, sân hận của tôi. Và chúng ta không còn làm hại chính mình bằng những hành vi sai trái, lời nói sai trái mà đưa chúng ta đến tái sanh trong bốn cõi khổ. Như vậy, tóm lại, nếu chúng ta muốn có một cuộc sống thật sự an toàn, chúng ta phải thực hành tam học, tức là giới, định, tuệ. Khi tuệ minh sát chín mùi thì đạo quả và đạo trí đầu tiên sẽ sinh khởi, tức là đạo trí và quả trí. Quả trí tức là quả trí đầu tiên, tức là quả Tu Đà Hoàn. Với sự chứng ngộ này thì chúng ta sẽ tự bảo chính mình ra khỏi vô số các hành động và lời nói sai trái. Vậy bây giờ tôi muốn hỏi quý vị một câu cuối cùng. Quý vị sẵn sàng cho việc tu tập với nỗ lực là bao nhiêu? Nỗ lực như thế nào? Theo Đức Phật nói thì một người đang bị một ngọn lửa cháy trên đầu phần phần á, thì sẽ dùng hết quyết tâm, nỗ lực và chuyên cần để dập tắt ngọn lửa trên đầu mình. Thì cũng như vậy, một người tỳ kheo phải hết sức quyết tâm tinh tấn để loại bỏ những tính chất bất thiện và hư dở trong tâm. Ở đây Đức Phật đang miêu tả về chánh tinh tấn. Nếu không có chánh tinh tấn, làm sao chúng ta có thể đạt được mục tiêu? Nếu không đạt được mục tiêu trong đời này thì một ngày nào đó chúng ta sẽ hối hận rất sâu sắc, là lúc đó chúng ta có cơ hội mà tại sao không chịu tinh tấn. Cầu mong cho chúng ta mỗi ngày hãy ra sức tinh tấn và chúng ta có nghị lực để mà chấm dứt được khổ đau. Khi A-la-hán đạo và A-la-hán quả sinh khởi, tất cả các phiền não ô nhiễm đều bị tiêu diệt không còn dư sót và chấm dứt luân hồi. Ở đó chỉ là an tịnh. Chỉ lúc đó cuộc sống của chúng ta mới trở nên một cuộc sống thật sự an toàn. Cầu chúc cho tất cả chúng ta để chuyển hóa cuộc sống của mình thành một cuộc sống thật sự an toàn. Và cầu chúc cho mỗi người trong chúng ta chứng ngộ được Niết Bàn.